Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 112 10 vạn điểm cùng phá thư này một ngủ chính là một ngày một đêm. Này một ngủ chính là một ngày một đêm, Vương Diệp bị đói tỉnh. Hắn ngửi được chính mình trên người hương vị, nhịn không được vẫn là trước tắm rửa. Thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo mới chạy đến dưới lầu tìm thực vật kia quyển sách. Không vội, tối hôm qua một đêm mộng không phải làm không? Hắn đã biết muốn như thế nào ăn thu hoạch này phân cơ duyên. Chính là phiền toái điểm, lầu một trong phòng khách. Quầy vách tường 60 tấc LCD TV sáng lên màn hình. Phía dưới bãi một đài laptop. Trong TV truyền phát tin Hỉ Mị Mị cùng Hôi Đại Lang. Hỉ Mị Mị múa may cái chảo đuổi giết Mỗ Chỉ Lang. Kia lang bị hắn đánh đến ngao ngao kêu, Kim Bảo Nhi bò trên sofa xem đến tập trung tinh thần, Tiểu Quang cùng một đám phù du quang trùng liền ngồi xổm sofa trên lưng. Cũng bị tiết mục hấp dẫn đến không thể tự kềm chế. Nhìn đến Vương Diệp xuống dưới, không có một cái nhúc nhích, Lôi Mộc giống như trong phòng bếp bận việc. Nhìn đến Vương Diệp xuống dưới, thăm dò ra tới hỏi hắn có phải hay không đói bụng, Vương Diệp vội gật đầu, Lôi Mộc làm hắn chờ một lát. Liền lại trở về bận rộn, Vương Diệp híp mắt nhìn đối hắn nhìn như không thấy hai tiểu chỉ. Cố ý chắn tivi trước, Kim Bảo Nhi như là lúc này mới nhìn đến hắn. Oán giận mà kêu to, ra tạp kỷ, ra tạp kỷ. Vương Diệp kinh, này hố nhỏ hóa ăn cái gì? Như thế nào phát ra loại này tiếng kêu? Lôi Mộc bưng hai cái mâm từ trong phòng bếp ra tới. Khả năng bởi vì hắn nhìn thần bí bảo bối phim hoạt hình. Hắn thích kia chỉ biết phóng tia chớp vịt vàng, Vương Diệp. Kia không phải vịt vàng. Kim Bảo Nhi còn gọi, còn múa may móng vuốt nhỏ. Rõ ràng là ngại hắn chắn tầm mắt, Vương Diệp hối hận. Bởi vì Lôi Mộc thích xem kịch sao. Hơn nữa Lôi Mộc muốn học tập tiếng Hoa. Hắn liền mua máy tính cùng TV. Còn download đại lượng điện ảnh kịch. Bao gồm ấu trĩ phim hoạt hình một đống lớn, khởi điểm. Bởi vì hai người thường xuyên muốn vội sự. Kim Bảo Nhi lại là cái có thể lan lộn. Còn thích dán hắn quấy rối. Vương Diệp liền cùng sở hữu hiện đại lười biếng gia trưởng giống nhau. Lợi dụng phim hoạt hình tới rời đi Kim Bảo lực chú ý, hắn cái này sách lược thực. Không đến mấy ngày, Kim Bảo Nhi liền biến thành TV Nhi đồng. Mỗi ngày gì cũng không nghĩ làm. Liền muốn nhìn phim hoạt hình, ngay cả hắn cùng Lôi Mộc đem Kim Bảo Nhi ném trùng xào mặc kệ hắn. Hắn cũng không cái gọi là, chỉ cần có TV cho hắn xem. Kim Bảo Nhi liền cái gì đều nói, Kim Bảo Nhi xem Vương Diệp chạm chỗ đó bất động. Bay nhanh mà bò đến trên bàn trà. Móng vuốt nhỏ thuần thục mà chọc khai sữa bò hộp phong khẩu. Lại cắn ống hút cắm vào đi. Sau đó liền bò đến sữa bò hộp thượng. Biu biu mà hút khởi sữa bò, Vương Diệp. Ngoạc kép, hắn có thể uống sữa bò. Lôi Mộc buông mâm, bất đắc dĩ mà xem hắn. Hắn có thể uống thật lâu. Người cũng chưa chú ý, Vương Diệp nghĩ thầm ta bận rộn như vậy. Nào có tâm tư quản này chỉ thần lằn, Tiểu Quang bay qua tới. Y y, tránh ra, đừng ngăn cản tivi, Vương Diệp khó chịu. Vẫn là đi đến một bên, Lôi Mộc cười. Làm Vương Tiểu Diệp ngồi xuống ăn cơm, ta tưởng ngươi cũng không sai biệt lắm nên tỉnh. Ngủ như vậy trường khi khẳng định đói là, Lôi Mộc có thể cảm giác được Vương Diệp tinh thần lực đã. Xu với bình tĩnh cùng ổn định, Vương Diệp chạy nhanh ngẩng đầu nhìn lên chung. Ta ngủ bao lâu? Khảo thí khi không quá đi? Không có. Ngày mai buổi sáng mới khảo, Vương Diệp thư. Còn, hắn chính là tiếp hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Hắn báo danh thành công sau. Hệ thống liền cho hắn tuyên bố trở thành Vẫn Tinh Ma Pháp trường học học sinh nhiệm vụ. Nhiệm vụ này chính là có 300 điểm kinh nghiệm giá trị khen thưởng. Vương Diệp ngồi vào bàn ăn biên. Quay đầu liền nhìn đến Kim Bảo bò tới tay để máy tính biên. Thế nhưng dùng móng vuốt nhỏ thao túng con chuột, đem tiến độ điều trở về kéo một ít, lại điểm đánh truyền phát tin, có khả năng ha. Mạc danh khó chịu Vương Tiểu Diệp đi qua đi liền đem tivi đóng. Còn đem cùng máy tính video tuyến cũng cấp rút, ra tạp kỷ. Ra tạp kỷ, y y, Kim Bảo cùng Tiểu Quang cùng nhau kêu lên, Vương Diệp ôm cánh tay chạm tivi trước. Hắc mặt giáo dục hai tiểu, ngươi nhìn xem các ngươi, con tuổi nhỏ không biết tiến tới học tập, cả ngày liền biết xem tivi, có cái này khi, vì cái gì không nghiên cứu các ngươi chủng tộc năng lực. Tiểu Quang, ta cho các ngươi chiếu cố gieo trồng khu dược thảo cùng thực vật. Các ngươi chiếu cố sao? Y y, tiểu lại làm sao vậy? Tùng thổ, tưới nước, chảo sâu, chỉ cần các ngươi tưởng, xong có thể làm được đến. Không cần vì các ngươi lười biếng tìm lấy cớ. Ta dưỡng các ngươi cũng không phải là cho các ngươi mỗi ngày ăn cơm ngủ xem tivi. Y y y, ngươi còn có lý. Ngươi nói ngươi sản trùng mật có bao nhiêu là cho ta. Cho ngươi dùng để dưỡng này chỉ hố nhỏ hóa, y y. Cút đi, này hố hóa mới không phải ta nhi tử. Ta là người, sinh không ra thằn lằn tới. Hắn cũng không phải mộc mộc sinh. Vương Diệp, lại ngược lại pháo oanh Kim Bảo. Còn có ngươi, không phải ta nói ngươi. Ngươi cũng là sinh ra mấy chục thiên đại hài tử. Buổi tối xong có thể chính mình ngủ. Tiếp tục quấn lấy ngươi lôi mộc ba ba giống cái gì? Kim Bảo, phốc, ngươi còn đối ta nhổ nước miếng. Ngươi với ai học, về sau đừng nghĩ xem tivi. Đều không học, ra tạp kỷ cái quỷ. Ngươi cho ta nói tiếng người. Lôi mộc cười đến không được. Tiểu Diệp tử, ăn cơm, Vương Diệp sờ sờ bụng. Chỉ hai tiểu chỉ. Hung hung địa nói, các ngươi trước tỉnh lại. Chờ ta ăn no, ta lại giáo huấn các ngươi. Hai tiểu chỉ chạy đến lôi mộc bên người. Năn nỉ hắn đem máy tính cùng tivi mở ra, lôi mộc nhìn xem tiểu Diệp tử thần sắc. Trong lòng cũng cảm thấy không thể làm hai tiểu suốt ngày xem tivi. Liền không nhúc nhích, hai tiểu chỉ lập tức trở nên ủ rũ héo úa, Vương Diệp lập tức đắc ý. Đánh trả tiện mà đi túm Kim Bảo cái đuôi, ăn cơm. Lôi mộc gõ gõ Vương tiểu Diệp đầu, nga. Vương, Diệp thật, lôi mộc hàng năm chính mình sinh hoạt. Hắn không chú trọng ăn uống dục. Nấu cơm trình độ chính là đem đồ ăn lộng thuộc trình độ, lôi mộc cũng biết chính mình nấu cơm tay. Nghề giống nhau, hắn chính là trưng hàm thịt cùng lạp xưởng. Thiết trang bàn, lại đem Vương Diệp mua thập cẩm đồ ăn đào một mâm ra tới phóng thượng bàn ăn, cuối cùng nấu thượng. Một nồi cơm, lại đánh cái đơn giản nhất canh trứng. Tề sống, Vương Diệp thực sự đói bụng. Đem lôi mộc bưng lên đồ ăn cùng nấu một nồi cơm đều ăn xong. Còn cảm thấy không ăn no, lôi mộc lại từ giữ tươi trong phòng lấy một cái bánh kem ra tới cùng trùng. Sao chính là nhất thể tiểu Diệp tử cho dù là hôn mê chung. Cũng sẽ tự nhiên mà vậy đối hắn mở ra trùng sao sử dụng quyền hạn, lôi mộc mới vừa đem bánh kem. Phóng tới trên bàn trà, Vương Diệp muốn bắt đao thiết một khối. Một đạo kim ảnh hiện lên, Kim Bảo một đầu nhào vào bánh kem chung. Liền thừa hai chỉ kim sắc móng vuốt nhỏ cùng một cái kim sắc cái đuôi nhỏ bên ngoài ném a ném, đây. Là trả thù đi, này tuyệt đối là trả thù. Vương Diệp đến đi túm tiểu kim đuôi rắn, Kim Bảo oạch một chút từ bánh kem này đầu chui vào kia. Đầu, lôi mộc, ngoạc kép, Kim Bảo lập tức từ bánh kem chui ra tới. Thật thực địa bò trên bàn, mới là lạ, hắn thay đổi thân thể. Liền bắt đầu gặm bánh kem, Vương Diệp đem bánh kem mâm xoay cái vòng. Vươn ra ngón tay chọc Kim Bảo phì lên bụng nhỏ. Hung ác mà mắng. Ăn ăn ăn. Chỉ biết ăn. Nhìn xem ngươi mới sinh ra mấy ngày liền béo thành cái dạng gì. Ngươi chính là tinh linh. Hiện tượng một đầu heo con. Tiểu gia cực cực khổ khổ đem ngươi phu hóa ra tới. Ngươi cứ như vậy hồi báo tiểu gia. Ba tương đương kỷ tương đương, Kim Bảo rút ra đầu. Hồ đầy đầu đầy cổ bơ. Hướng về phía Vương Diệp Thảo mà cười cười. Lại một đầu vùi vào bánh kem chung. Không đến tivi xem. Hắn chỉ có thể ăn, Vương Diệp. Ngoạc kép, lôi mộc kinh hỉ. Kim Bảo như thế nhưng sẽ kêu ba, Vương Diệp. Ngoạc kép, chúc mừng người chơi cách vách tiểu vương hoàn thành tinh linh chứng phu hóa nhiệm vụ. Tiểu kim tinh linh Kim Bảo hoạt bát lại khỏe mạnh. Đặc khen thưởng kinh nghiệm giá trị 10 vạn điểm. Vương Diệp nĩa thiếu chút nữa rớt đến trên bàn. Này tính cái gì? Ngoài ý muốn kinh hỉ sao? Hắn còn tưởng rằng này bút khen thưởng điểm sẽ không cho hắn. Bởi vì thật lại nói tiếp phu hóa tinh linh chứng hẳn là xem như lôi mộc. Không nghĩ tới hôm nay hắn nói chính mình phu hóa tinh linh chứng. Mà Kim Bảo cam chịu thả kêu hắn ba. Trò chơi hệ thống liền cũng đi theo thừa nhận. Chết keo kiệt hệ thống. Nếu Kim Bảo không thừa nhận. Này 10 vạn điểm khen thưởng có phải hay không liền không tính toán cho hắn. Này 10 vạn điểm tới quá ngoài ý muốn. Vương Diệp Tâm nhanh chóng âm chuyển tình, chúc mừng người chơi cách vách tiểu vương. Khấu trừ đã sử dụng kinh nghiệm giá trị điểm số. Người chơi kinh nghiệm giá trị tích lũy đạt tới 209.279. Thỏa mãn thăng cấp điều kiện. Trò chơi cấp bậc lên tới 20 cấp. Đồng thời Vương Diệp nhân quả kỹ năng trên cây lại thắp sáng một cái nguyền rủa loại kỹ năng ở. Ác gặp dữ, hiện Vương Diệp đã đốt sáng lên 10 cái kỹ năng. Phân biệt là, bay liên tục năng lực thu nhân kết quả nhưng hấp thu chấm dứt nhân quả lực, trị liệu năng lực. Sinh sôi không thôi, phòng ngự năng lực nhân quả tuần hoàn, phụ trợ năng lực khinh công tái. Ông mất ngựa nào biết phi phúc, phụ trợ năng lực truyền tống thuật có qua có lại, khống chế. Năng lực chui đầu vô lưới cùng dây dưa không thôi, công kích phương diện tắc có một bậc mở. Ra oan oan tương báo. 15 cấp mở ra nhân tiểu thất đại cùng 20 cấp vừa mới mở ra ở ác gặp dữ, vương. Diệp Tâm 1, liền qua đi đem máy tính cùng tivi mở ra. Cũng quên muốn giáo huấn hai tiểu. Còn bồi lôi mộc cùng nhau nhìn hai tập thần thám địch nhân kiệt, lôi mộc thích này phiến tử. Ra phản đối không có hiệu quả. Bất quá hai tiểu cùng một đám phù du quang trùng cũng thực mau liền xem đến mùi ngon lên. Rõ ràng bọn họ căn bản nghe không hiểu phiến tử chung nói cái gì. Địa cầu, trò chơi diễn đàn, a trên lầu, ta minh bạch ngươi tâm, chư vị, bình tĩnh, còn không phải là một chút bay vọt ngũ cấp sao. Chúng ta không cùng kia tiểu vương giống nhau thức nhịn không được nói. Kỳ thật ta cũng họ vương, ta cảm thấy cách vách tiểu vương chính là ta nhi tử. Thật ta cảm thấy là ta ca, kỳ thật cách vách tiểu vương chính là ta. Chỉ cần các ngươi tin nhắn ta có thể nói cho các ngươi. Ta nhanh chóng thăng cấp bí quyết trên lầu lan. Kẻ lừa đảo lan ra. Đã học được lên trò chơi diễn đàn vương mộc bình thường cũng thập phần chú ý cách vách tiểu vương. Tin tức, đương nhìn đến cách vách tiểu vương đột nhiên từ 15 cấp bão táp đến 20 cấp. Lập tức tiến trò chơi cho hắn đã phát một phong bưu kiện, Vương Diệp nghe được thư tín nhắc nhở hắn. Cho hắn cô thư tín giả thiết đặc biệt nhắc nhở, mở ra thư tín. Vương Diệp xem xong nội dung liền phốc phốc cười cái không ngừng. Thuận tay cũng trò chơi nội đem diễn đàn lôi ra tới xem, nhìn mấy cái thiệp. Hắn tuy rằng cảm thấy chính mình bản chất là cái điệu thấp người. Khụ, bình tĩnh Vương Tiểu Diệp đem hắn trước xoa ra tới một ít tiểu thuốc viên cùng thuốc bột. Ném tới rồi giao dịch hành thượng, từ hắn thăng lên 15 cấp. Trò chơi liền mở ra tuyến thượng giao dịch hành công có thể, nên công năng có thể không cần đi trước. Riêng địa điểm, nhưng trực tiếp trò chơi hệ thống chung mở ra giao dịch hành. Đem chính mình muốn giao dịch vật phẩm để vào giao dịch hành. Trên thực tế chính là mở ra một cái tùy thân truyền tống hộp, có người từ giao dịch hành mua hắn đồ. Vật, kia đồ vật liền sẽ trực tiếp truyền tống đến đối phương tùy thân truyền tống trong hộp. Thoạt nhìn giống như là từ giao dịch hành chung lấy ra tới, như vậy phương tiện giao dịch công năng. Đương nhiên muốn thu phí, vẫn là hai bên thu. Mỗi biên đều phải thu phần trăm năm thủ tục phí, loại này tùy thân giao dịch tạo thuận lợi về phương. Tiện, khá vậy phi thường khảo nghiệm mua sắm giả vận cùng nhãn lực bởi vì giao dịch hành chỉ phụ trách. Giao dịch, không phụ trách giám định, Vương Diệp rất rõ ràng hiện người chơi hành. Hoa hạ tệ cùng trò chơi tệ đổi còn không có giao dịch hành trực tiếp xuất hiện trước. Các người chơi đỉnh đầu thượng cũng chưa cái gì tiền. Cho nên hắn ra giá cách đều không quý. Cơ bản cùng thị trường giới ngang hàng. Thậm chí còn càng tiện nghi một ít. Vương Diệp lại cho hắn cô trở về một phong thơ. Trọng điểm nói cho. Hắn hết thảy đều. Đoàn khi nội chỉ sợ vô pháp trở về. Làm không cần lo lắng, Vương Diệp còn lợi dụng hộp thư công năng cho hắn cô gửi một ít thường dùng. Tiểu dược cùng 20 đồng vàng, hắn không gửi quá nhiều. Một là hắn cô không phải thích ăn xài phung phí tiêu tiền tử. nhị là hắn sợ hắn cô bị người theo dõi, mặc kệ là người chơi vẫn là dân bản xứ. Tài nảy lòng tham người xấu cũng không thiếu, đặc biệt rất nhiều người chơi ôm đây là trò chơi tâm. Phát hiện người chơi có thể bị đánh cướp sau. Đánh nhau kiếp loại này hành động quả thực nhà không mệt, nếu không phải trò chơi có phòng xâm phạm. Công năng, càng không xong sự đều có khả năng phát sinh, Vương Diệp cuối cùng còn thư tín chung nói cho hắn cô. Mấy cái tìm nhiệm vụ cùng học kỹ năng tiểu kỹ xảo, hắn cô là cái cần lao chịu làm. Cái kia Caesar pháo đài tìm cái cấp binh lính giặt quần áo may vá công tác. Tuy rằng thu vào không cao, xấu có chút kinh nghiệm giá trị nhập chướng, tuy rằng mỗi ngày tiến trò chơi chính là làm việc. Vẫn là thực vất vả việc, bởi vì là tức trò chơi. Hắn cô mới mẻ thật sự. Mỗi ngày lên trò chơi làm việc so trong nhà thiết kế trang sức còn tránh ra tâm, hắn cô còn nói cho. Hắn, có cái tiểu đội trưởng đối thực chiếu cố. Lại nói kia tiểu đội trưởng nhìn lớn lên hung. Kỳ thật người thực vân vân, Vương Diệp cảm thấy hắn cô hẳn là không phải thích giặt quần áo. Mà là xuân tâm manh động. Bất quá này cũng không có gì. Hắn chỉ cần hắn cô vui vẻ liền. Đến nỗi cái kia tiểu đội trưởng, trò chơi có phòng xâm phạm công năng. Chỉ cần hắn cô không muốn, kia tiểu đội trưởng cũng đừng nghĩ chiếm được hắn cô tiện nghi, pháo hoa hạ tịch mịch buổi tối đúng. Hạn lên trò chơi trước, hắn tiên tiến nhập diễn đàn nhìn, đương nhìn đến cách vách tiểu vương từ 15 cấp nhảy vì 20 cấp, pháo hoa hạ tịch mịch trong lòng tan một chút. Cũng liền buông xuống, không bỏ hạ còn có thể như thế nào đâu. Đến hiện cũng chưa người biết cách vách tiểu vương rốt cuộc nơi nào, pháo hoa hạ tịch mịch lại mở ra. Giao dịch hành, tuy rằng hoa hạ tệ trực tiếp đổi trò chơi tệ công năng không có mở ra. Thượng có chính sách hạ có đối sách. Sớm đã có người nghĩ ra lén giao dịch phương pháp, pháo hoa hạ tịch mịch cũng thông qua loại này lén. Giao dịch thay đổi một ít trò chơi tiền. Hắn dùng này đó trò chơi tiền làm tiền vốn. Trong thôn thuê một đống phòng ở làm đậu hủ bán. Sinh ý thế nhưng cũng không tệ lắm. Còn có thôn nữ coi trọng hắn. Hắn không phải trong trò chơi làm đậu hủ đệ nhất nhân. Liền trước đó không lâu. Liền có người phát hiện trong trò chơi có thể thực hiện các loại thế giới hiện thực công nghệ. Thả nếu là thực nghiệp công nghệ. Là đối địa phương phát triển thúc đẩy có hiệu quả. Chỉ cần ngươi có thể làm ra tới. Cấp ra kinh nghiệm giá trị liền sẽ phi thường phong phú, đường tin tức này truyền ra sau. Tức khắc trên mạng liền náo nhiệt, bao nhiêu người tìm kiếm làm đậu hủ, làm dầu nành, làm xà phòng, làm nước hoa, làm pha lê, làm xi măng, từ từ phương pháp, bởi vì này đoạn khi đại gia bình quân trò chơi cấp bậc đều đồng thời cất cao vừa đến 2 cấp, nhưng pháo. Hoa hạ tịch mịch cũng không tưởng trong trò chơi làm đậu hủ đại lão. Hắn mộng tưởng là trở thành ma pháp sư hoặc là dị thuật sư. Lại không được cũng muốn hỗn cái võ sư đương, vì học kỹ năng đối hắn liền rất quan trọng. Hôm trước, hắn nghe trong thôn một cái thích hắn tiểu nha đầu nói với hắn. Nói phụ cận trong núi ở một cái vu sư. Cái này vu sư cũng không đáng sợ. Có đôi khi còn sẽ tới bọn họ thôn tới mua sắm một ít hàng ngày đồ dùng, nhưng này đoạn khi vị kia vu sư vẫn luôn không có tới. Tiểu nha đầu thực lo lắng hắn có phải hay không gặp được chuyện gì. Nghe nói thôn trưởng đám người tính toán liên hợp qua đi nhìn xem vị kia vu sư, pháo hoa hạ tịch. Mịch vừa nghe tân thủ thôn phụ cận thế nhưng có vu sư. Kích động, cảm thấy hắn siêu phàm cơ hội đến, chính là hắn không có lý do gì đi tìm cái kia vu sư. Người trong thôn cũng không hy vọng có người ngoài đi quấy rầy vu sư. Hơn nữa vu sư chỗ ở phụ cận nguy hiểm thật mạnh. Người thường không chiếm được cho phép. Liền vu sư chỗ ở nơi nào đều tìm không thấy. Ngày hôm qua pháo hoa hạ tịch mịch đi tìm thôn trưởng. Cùng thôn trưởng nói hắn nguyện ý giao ra đậu hủ chế tác công nghệ. Chỉ cần thôn trưởng chịu dẫn hắn đi vu sư, thôn trưởng cuối cùng bị hắn đả động. Tỏ vẻ hắn muốn đi vu sư có thể. Cần thiết mặt khác lấy ra có thể làm vu sư động tâm lễ vật. Để tránh vu sư nhìn đến hắn mang người xa lạ qua đi mà sinh, pháo hoa hạ tịch mịch liền sầu một ngày. Hắn không thể tưởng được muốn đưa cái gì lễ vật cấp vu sư có thể đả động vu sư thu hắn vì đồ đệ, hắn. Ngày hôm qua cũng thượng giao dịch hành nhìn. Khả năng bởi vì người chơi cấp bậc đều không cao duyên cớ. Có thể phóng tới giao dịch hành thượng tiến hành giao dịch vật phẩm không nhiều lắm. Giá trị cũng đều rất thấp, tử châu cầm máu phấn. Hải bùn mỹ dung cao. Hải đất đá cao băng vải. Pháo hoa hạ tịch mịch nhìn đến liên tiếp tân giao dịch vật phẩm. Lại xem cung cấp giả. Là nặc danh, pháo hoa hạ tịch mịch kỳ hạ điểm đánh này đó vật phẩm danh. Xem xét chúng nó công hiệu cùng giá cả, đối lập trước hai người. Hải đất đá cao băng vải càng như là người chơi làm ra tới đồ vật. Cũng mới mẻ, pháo hoa hạ tịch mịch không biết trò chơi thế giới có hay không thạch cao băng vải loại. Đồ vật này, là hắn cảm thấy có lẽ hắn có thể dùng cái này hải đất đá cao băng vải làm vị kia vu sư nước cờ. Đầu, quan trọng nhất là, hắn đã không thể tưởng được mặt khác hắn có thể gánh nặng này giá cả lại tương đối có tân ý lễ. Vật pháo hoa hạ tịch mịch cuối cùng hoa 10 đồng bạc. Mua một quyển hải đất đá cao băng vải, cùng khi. Vương Diệp cũng tưởng pháo hoa hạ tịch mịch cái này người chơi, đời trước. Phá thư sẽ 2 năm sau bị người chơi pháo hoa hạ tịch mịch rút thăm trúng thưởng rút ra, nhưng cuối. Cùng mở ra kia quyển sách cũng không phải pháo hoa hạ tịch mịch. Mà là cái này người chơi sư. Một người hắc vu sư, vị này vu sư học tập là hắc ma pháp. Cũng không có làm trời làm đất. Là cái an phận ở một góc chỉ thích làm nghiên cứu điển hình ma pháp sư. Vị này vu sư bản chất cũng không phải dược sư. Đối ma dược cũng chỉ là hiểu cái da lông. Hắn chính là như vậy vận mở ra đệ tử tùy tay ném trên bàn phá thư. Thấy được thư gương mặt thật cùng chân thật nội dung, vị này vu sư từ một đầu chui vào ma dược học. Hơn nữa đem hắn học được đều dạy cho hắn đệ tử pháo hoa hạ tịch mịch, nhưng thực bất hạnh. Đôi thầy trò này được đến quyển sách này tin tức không biết như thế nào truyền đi ra ngoài. Có người tìm tới môn. Hơn nữa này đây đánh giết hắc ma pháp sư danh nghĩa, kia vu sư cùng pháo hoa hạ tịch mịch đều bị giết chết. Thư cũng bị cướp đi, nhưng những cái đó đoạt thư giết người người cũng không biết pháo hoa hạ tịch. Mịch là người chơi, có thể sống lại sau pháo hoa hạ tịch mịch bi thống vạn phần. Lâm vào điên cuồng trạng thái, nơi nơi giết người trả thù, cuối cùng pháo hoa hạ tịch mịch từ trong hiện thực đổi đại lượng tiền tài. Nghe nói hắn còn bán đi chính mình phòng ở, triệu tập đại lượng người chơi. Đem ba cái cùng giết chết hắn sư có quan hệ đại ma pháp gia tộc nhổ tận gốc, đáng tiếc là bởi vì pháo hoa hạ tịch mịch điên cuồng trả thù, được đến thư người lại như thế nào đều mở không ra kia quyển sách. Một chút thế nhưng đem kia quyển sách cấp ném vào núi lửa hỏa trong miệng, 2 năm. Vương Diệp ngón tay đụng vào nhân quả cuốn thượng hắn cùng phá thư cái kia nhợt nhạt nhân quả. Tuyến, 2 năm sau, vị kia được đến ngươi trước. Ta sẽ đem ngươi thả lại chỗ cũ. Hơn nữa sẽ tận lực trợ giúp bọn họ. Cũng sẽ giúp ngươi tận khả năng mà bảo tồn hậu thế. Như, Vương Diệp như là thương lượng giống nhau nói, nhân quả cuốn cũng. Kia phá thư cũng, đều không có cho hắn nhậm phản ứng. Này cũng Vương Diệp đoán trước chung, liền hắn như vậy quyết định. Sau, nhân quả cuốn thượng hắn cùng phá thư nhân quả tiến rõ ràng gia tăng một chút. Vương Diệp nắm tay. Hữu hiệu, kế tiếp, chính là xem hắn có thể hay không mở ra quyển sách này, thực đáng tiếc. Hắn tuy rằng thấy được quyển sách này đời trước nhân quả liên lụy. Hắn cũng không có nhìn đến vị kia vu sư rốt cuộc là dùng cái gì phương pháp mở ra quyển sách. Này, bất quá điều đại lộ thông La Mã. Vương Diệp cũng nghĩ đến một cái phương pháp, hắn tính toán sử dụng tinh hoa lấy ra ma pháp trận. Nhắc tới lấy quyển sách này tinh hoa. Dược sư viết thư tịch, nói không chừng tinh luyện thảo dược tinh hoa ma pháp trận liền hữu dụng sao, nếu không được. Lấy quyển sách này có thể bảo tồn đến hiện bản lĩnh. Hẳn là cũng sẽ không bị dễ dàng hủy hoại, nếu hành. Hắn là có thể nhìn đến nội dung, chờ nhìn đến nội dung. Hắn liền đem nội dung sao xuống dưới. Lại đem thư lặng lẽ nhét trở lại kia ra tiệm tạp hóa rút thăm trúng thưởng Dương Trung, hiện vương. Diệp đã không giống vừa mới bắt đầu. Chỉ có thể dùng một ít phi thường đơn sơ vật phẩm tới chuẩn bị tinh luyện ma pháp trận lần này. Hắn vì một lần thành công. Chuẩn bị xa hoa bữa tiệc lớn. Hào mà cắt một tiểu khối quang ngọc làm khởi động ma pháp trận nguồn năng lượng. hiến tế, trận pháp bắt đầu trước. Hắn cũng không biết đâu ra linh cảm. Bỗng nhiên lại lấy ra mấy cái chính mình chế tác thuốc viên coi như hiến tế phẩm, hết thảy chuẩn bị. Ổn thỏa, phá thư bay lên trời. Một trận quang mang qua đi. Phá thư biến dạng, biến thành một quyển có dày nặng bìa mặt. Tràn ngập cảm giác thần bí sách ma pháp, hắn phương pháp thành công. Vương Diệp đại hỉ, muốn đem kia quyển sách bắt lấy tới, thư tịch bỗng nhiên hóa thành hắc quang đột nhiên đâm hướng hắn. Đầu, từ từ, không cần như vậy xúc động a, ta chỉ là tưởng sao chép, ta cũng không tưởng, Vương Diệp đầu một vựng, té xỉu trước cuối cùng một cái ý tưởng. Xong rồi, ngày mai khảo thí ta còn theo kịp sao? Hết chương.